Trúc U Đại Tùy Vũ Nhi An, chương 30, Động Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An. Thượng, Khương Hồi toàn thân chấn động. Những câu chữ ghi chép trên từng cuộn thẻ tre lướt qua trước mắt. Cao Tương Vương vì tội thông yêu mà bị tống giam. Sợ tội vượt mục, bị tru diệt ở vùng hoang dã ngoại ô kinh thành. Hơi thở của nàng dồn dập. Nắm chặt hai tay kiềm chế cơ thể run rẩy. Lúc này, những dòng chữ xa xôi, giấc mộng mơ hồ đó sắp trở thành hiện thực. Nàng cứ ngỡ rằng mình vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị. Nhưng không ngờ mọi thứ đã đến sớm hơn. Con bướm trong giấc mộng kia vỗ cánh, gây nên một trận cuồng phong trong thực tại. Khách khứa đều đã rời đi. Binh lính của thần hỏa doanh tiến gần đến chỗ Cao Tương Vương và những người khác. Tuy nhiên, yêu thú Tu Minh đứng ở giữa đã chặn đường đi. Nó ngẩng đầu phát ra tiếng gầm giận dữ. Uy áp từ thần mạch yêu huyết khiến những khách nhân người phàm không kịp trốn thoát mà ngã xuống đất. Ánh sáng đỏ như máu tập trung vào người Tu Minh đốt cháy nguyên thần của nó, khiến nó vô cùng đau đớn. Nó vốn là một con ấu thú sinh chưa lâu, mặc dù thừa hưởng yêu lực của mẫu thân, nhưng chung quy vẫn chưa thể hấp thụ hoàn toàn, trong lúc nhất thời chưa thể thoát khỏi sự trói buộc của kính giám yêu. Chỉ có thể dựa vào tiếng gầm để đẩy lùi kẻ thù. Trong mắt Tô Hoài Anh lộ ra sát ý, nhưng hắn không ra tay. Hắn nhìn về phía cha con Cao Tương Vương, lạnh lùng nói, Khương Thịnh. Yêu thú gần ngay trước mắt, ngươi không giết nó, chẳng lẽ chuyện đến nước này, còn muốn bao che yêu tà, đối đầu với nhân tộc sao? Cao Tương Vương nhìn yêu thú bị trói buộc với vẻ mặt phức tạp. Nó dường như đang vô cùng đau đớn, gắng gượng chống đỡ bốn chân, không muốn khuất phục trước kẻ thù. Tiếng gầm dần yếu ớt, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Điều này khiến ông nhớ đến cảnh tượng khi chém giết vợ chồng yêu vương Tu Vô ngày đó. Vợ chồng yêu vương bị dồn vào đường cùng, nhưng họ vẫn giữ được tôn nghiêm của một vương giả, không chịu khuất phục trước nhân tộc. Tu Vô toàn thân đầy máu, đấu tranh giành lấy sự sống. Hắn dùng thân mình chặn vũ khí của ông, đổi lấy một tia sinh mệnh cho thê tử mình. Ông kinh ngạc nhìn vào đôi mắt của Tu Vô lúc sắp chết. Đôi mắt khôn ngoan đó không có sự thù hận và tức giận. Sau khi nhìn thấy thê tử trốn thoát thành công, hắn cuối cùng cũng nhắm mắt. Cao Tương Vương nhìn yêu vương sắp chết, kẻ đã chiến đấu với ông suốt hàng chục năm, vào khoảnh khắc đó cuối cùng cũng có kết cục. Ông hoàn toàn chiến thắng, nhưng không có một tia vui vẻ. Nếu vừa rồi trốn thoát là ngươi, cơ hội sống càng lớn hơn. Cao Tương Vương nói, Tu Vô chỉ còn hơi tàn nhìn kẻ thù cũ của mình. Nhàn nhạt cười nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ tự mình trốn thoát, hay là đem cơ hội sống cho thê tử? Cao Tương Vương không trả lời, Tu Vô cũng không cần nghe đáp án, bởi vì hắn biết, hắn hiểu kẻ địch mà mình kính trọng nhất hơn những người thế gian này. Nhưng Cao Tương Vương lại là sau khi Tu Vô chết mới thực sự hiểu yêu vương này. Tu Vô đưa cơ hội sống cho thê tử anh chiêu của mình, mà anh chiêu đưa cơ hội sống cho con trai Tu Minh của mình. Cao Tương Vương thực ra biết, anh chiêu chạy trốn trong bụng có một khí tức khác, đó là dấu hiệu của việc mang thai, nhưng ông không tiếp tục truy tìm tận gốc, cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với ai. Không rõ là vì sự tôn trọng đối với vợ chồng Tu Vô hay có điều gì đó đã khiến lòng ông dao động. Thế nhưng, trong trời đất này có những sắp đặt kỳ diệu. Tu Minh đã đến phủ Cao Tương Vương, nhìn vào đôi mắt giống hệt Tu Vô. Cao Tương Vương lại do dự, không giống như Tu Úc. Đôi mắt của hắn mang khí huyết sát, còn đôi mắt xanh băng của ấu thú lại quá đỗi trong trẻo. Nó chưa từng nhuốm chút máu tanh hay sát nghiệt, khí tức thuần khiết, vượt xa nhiều người ở nơi đây. Tô Hoài Anh thấy được sự do dự của Cao Tương Vương, liền hư lạnh một tiếng, Khương Thịnh cấu kết với yêu tộc, lập tức bắt lại, Cao Tương Vương thở dài một tiếng. Không cần các ngươi ra tay. Ông tự nhận mình có tội. Định bước về phía thần hỏa doanh. Nhưng bị Khương Hồi chặn đường. A phụ, cha không sai. Không thể đi. Cao Tương Vương đặt tay lên vai Khương Hồi. Nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng. Dịu giọng khuyên nhủ. Hồi hồi, cha không thể kháng mệnh. Tại sao không thể? Giọng Khương Hồi vang lên trong trẻo và rõ ràng. Mọi người trong sân đều nghe rõ ràng. Cha bị oan. Khương Hồi quay người, nhìn thẳng vào Tô Hoài Anh. Ánh mắt sắc bén, người rất rõ. Yêu thú là do ta nuôi, không liên quan gì đến A Phụ ta. Tô Hoài Anh lạnh lùng đáp. Khương Thịnh là dị sĩ siêu nhất phẩm. Chẳng lẽ thật sự không biết gì sao? Nếu ông ta trong sạch, tại sao lúc này không ra tay trừ yêu? Khương Hồi cười, nàng bỗng nhiên hiểu ra. Hóa ra bấy lâu nay, đối tượng báo thù đều sai. Chân chính muốn giết A Phụ, không phải Tát Ung, mà là Đế Diệp. Tát Ung, ông ta chỉ là một trung thần, trung thành tận tụy, hết lòng giúp Đế Diệp giải quyết khó khăn. Nàng sẽ không để bất kỳ ai làm hại phụ thân của mình. Nếu kẻ đó là gian thần, thì sẽ thanh trừng. Nếu kẻ đó là thiên tử, nàng nhớ lại đêm tối ở Khai Minh Thần Cung. Con đường lầy lội đó, bầu trời này, sớm nên thay đổi rồi. Nàng khẽ lẩm bẩm, nhướng mày rạng rỡ nhìn về phía nam nhân đứng bên cạnh. Kỳ Hoàn, chúng ta cùng giết ra ngoài đi. Kỳ Hoàn cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng đáp, được. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cao Tương Vương, Khương Hồi lên tiếng, A Phụ, từ trước đến nay, cha luôn dẫn dắt con tiến bước. Lần này, con đường của chúng con tự mình chọn. Tô Hoài Anh không ngờ rằng Cao Tương Vương sẽ kháng chỉ. Hoặc là nói, không ai ngờ tới điều đó. Khi lưỡi kiếm sắc nhọn đâm về phía Khương Hồi, Cao Tương Vương đã chắn trước người nàng. Khoảnh khắc đó, ông đã tự mình cắt đứt đường lui của mình. Tô Hoài Anh tuy kinh ngạc, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi Cao Tương Vương phản kháng, binh mã do Tô Bá Dịch dẫn đầu cũng ập vào vương phủ. Tô Bá Dịch, thân là đại tư mã, đã nhiều năm không ra tay. Dáng vẻ an nhàn của ông ta thường khiến người ta quên mất rằng ông cũng từng là một dị sĩ nhị phẩm lừng danh. Cao Tương Vương nhìn 12 dị sĩ theo sau Tô Bá Dịch. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Vương sư đã điều động toàn bộ tinh nhuệ. Ngay cả 12 cận vệ bảo vệ bệ hạ cũng được phái ra. Xem ra bệ hạ nhất định muốn đưa ta vào chỗ chết. Cao Tương Vương thở dài. Ta thật không biết mình đã làm sai điều gì khiến bệ hạ lo sợ đến mức này. Tô Bá Dịch lạnh lùng nói. Ngươi không cần biết, quân muốn thần chết, chẳng lẽ còn phải giải thích sao? Phục tùng, đó là thiên chức của ngươi. Hôm nay vương phủ này không thể giữ lại được nữa. Cao Tương Vương biết rằng, với tu vi của những người có mặt ở đây, một khi động thủ, vương phủ rộng trăm mẫu này sẽ ngay lập tức hóa thành đống đổ nát. Đợi đến khi những người không liên quan đều rời đi, chúng ta sẽ ra tay. Kỳ Hoàn, đưa Hồi Hồi rời khỏi đây. Khương Hồi tiến lên một bước. Con không đi. Kỳ Hoàn nhìn Khương Hồi một cái. Mỉm cười. Sau đó quay sang nói với Cao Tương Vương. Con nghe theo nàng. Cao Tương Vương nhìn hai người. Trong lòng đầy phức tạp. Một lát sau, ông cười khổ lắc đầu. Thôi vậy, chúng ta đã là người một nhà. Thì nên cùng nhau đối mặt. Tô Bá Dịch khẽ vung tay, 12 cận vệ lập tức vây chặt Cao Tương Vương. Tất cả 12 cận vệ đều là dị sĩ thượng tam phẩm. Thậm chí là tử sĩ, những người này ăn chung, ngủ chung, luyện tập sự ăn ý không gì sánh được. Độc đáo của chiến trận có thể phát huy thực lực của bọn họ gấp bội. 12 cận vệ cùng lúc tấn công Cao Tương Vương. Cao Tương Vương trầm giọng quát lớn. Hào khí dâng trào, gió thổi cỏ gãy, những căn nhà vốn kiên cố bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dị sĩ cầm kính giám yêu tái mặt, phun ra một ngụm máu tươi, gục ngã xuống đất, và Tu Minh bị ánh sáng kính vây khốn đã nhân cơ hội trốn thoát. Tô Bá Dịch nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt u ám, ra hiệu bằng ánh mắt cho Tô Hoài Anh, và hắn ngay lập tức hiểu ý, bắt lấy điểm yếu của Cao Tương Vương. Tô Hoài Anh lao thẳng về phía Khương Hồi, nhưng bị một bóng người cao lớn chặn lại. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Hoàn, trong mắt Tô Hoài Anh lộ ra sát ý mãnh liệt. Tìm chết, hắn chưa bao giờ xem trọng tên nô lệ ti tiện này. Nhưng chớ trêu thay, chính nô lệ này đã tát thẳng vào mặt hắn, cướp đi tất cả những gì đáng lẽ thuộc về hắn. Tô Hoài Anh giơ kiếm chém thẳng về phía Kỳ Hoàn, vốn muốn dùng một chiêu để giải quyết, nhưng không ngờ lại bị đối phương đỡ được nhát kiếm đó. Thanh trọng kiếm bị chặn lại, linh lực của Kỳ Hoàn đã ngăn nó cách trước ngực hắn ba tấc. Hắn kinh ngạc nhìn thanh kiếm của mình, đối diện với đôi mắt đen lạnh lẽo của Kỳ Hoàn, làm sao hắn có thể có sức mạnh ngang hàng với mình được? Chẳng lẽ là Cao Tương Vương đã truyền công lực cho hắn? Tô Hoài Anh không biết thế nào là đạo thể bẩm sinh, chỉ biết rằng tên nô lệ này một tháng trước không có sức lực phản kháng lại Tu Úc, hôm nay lại có thể đỡ được kiếm của một dĩ sĩ nhị phẩm. Điều này hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của hắn. Thấy Tô Hoài Anh bị Kỳ Hoàn chặn lại, dị sĩ thần hỏa doanh không đợi lệnh mà lập tức giơ kiếm tấn công Khương Hồi. Gào, một bóng trắng kèm theo tiếng gầm giận dữ xuất hiện, móng vuốt sắc bén như hổ khiến mấy người đang tấn công bin đẩy lùi. Vốn dĩ phải nhân lúc hỗn loạn để bỏ trốn, không ai biết tại sao Tu Minh lại quay trở lại, sát cánh chiến đấu bên cạnh Khương Hồi. Khương Hồi ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, khách khứa đông đúc trong nháy mắt đã tan tác như chim thú. Đèn đuốc rực rỡ cũng trở thành một đống hoang tàn, nhưng nàng lại chậm rãi nở một nụ cười. Quỹ đạo của vận mệnh đã xảy ra thay đổi. Lần này, A Phụ nàng không còn cô độc một mình nữa. Nàng cũng vậy, từ cửa sổ cao nhất của Sướng Phong Lâu có thể nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt của phủ Cao Tương Vương. Lúc này, Từ Thứ đang tựa mình bên cửa sổ, chậm rãi thưởng thức rượu ngon. Kể từ khi Khương Hồi đưa hắn đến đây một lần, hắn đã yêu thích loại rượu này. Từ Thứ nhìn lên bầu trời trên vương phủ đột nhiên biến sắc. Linh khí cuộn trào khiến gió mây xung quanh nổi lên dữ dội. Rõ ràng vương phủ vốn nên tràn ngập niềm vui và hòa thuận, nhưng đã xảy ra dị biến không nên có. Chuyện này nằm trong dự liệu của hắn, nhưng vẫn khiến hắn bất ngờ. Ông ta vậy mà sẽ ra tay kháng mệnh. Từ Thứ khẽ nhíu mày. Ông ta thay đổi rồi. Vẫn còn có chuyện khiến ngươi bất ngờ sao? Một giọng nói ôn hòa trong trẻo vang lên từ phía sau. Từ Thứ không quay đầu lại, bình thản đáp, ta đã mù từ lâu rồi. Dĩ nhiên sẽ có lúc tính toán sai lầm. Nam tử cao lớn tuấn tú ngồi xuống đối diện Từ Thứ. Ngửi thấy mùi rượu nồng, hắn bật cười lắc đầu. Ngươi vẫn như trước đây. Từ Thứ liếc nhìn hắn một cái. Yến nế tử, đừng nói như thể rất thân thiết với ta. Ánh chiều tà ấm áp chiếu lên đôi mày thanh tú của nam tử. Không ai có thể ngờ rằng vị thế tử nổi danh khắp Ngọc Kinh này lại có thể ngồi cùng bàn uống rượu với Từ Thứ đến từ Nam Hoang. Như những người bạn cũ, Yến Huân mỉm cười nhẹ nhàng. Ta biết, Từ Thứ không bao giờ thân thiết với bất kỳ ai. Cao Tương Vương có ân cứu mạng ngươi. Quận chúa Khương Hồi đã kết giao với ngươi nhiều năm. Vậy mà lại ngươi giết cả hai người bọn họ mà không hề do dự. Thứ nhất, Khương Thịnh chưa từng cứu ta. Đó là cái bẫy ta cố tình dựng lên để tiếp cận ông ta. Từ Thứ lạnh lùng nói. Thứ hai, ta không giết Khương Thịnh. Chỉ là người muốn ông ta chết quá nhiều. Mà ta lại có sẵn một con dao trong tay. Thế nhân đều nghĩ rằng Từ Thứ thuở thiếu niên từng bị yêu tộc bao vây, may mắn được Liệt Phong Doanh cứu giúp, từ đó mới kết duyên với Cao Tương Vương. Nhưng không ai biết rằng tất cả chỉ là kế hoạch do Từ Thứ sắp đặt. không có gì ràng buộc sâu sắc hơn. Ân cứu mạng, và nhờ vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận ở lại Liệt Phong Doanh. Nhưng ân cứu mạng là giả, tình cảm dĩ nhiên cũng là giả. Người đã nói với Tô Hoài Anh rằng con trai của Tu Vô hóa thành mèo trắng, ẩn náu trong vương phủ đúng không? Yến Huân nói, người biết điều đó từ khi nào? Tại sao không nói với ta một tiếng? Hôm đó ở Sướng Phong Lâu, ta đã đưa tiểu chỉ cho Khương Hồi, để lại thần thức của mình trên đó nhằm nghe lén nàng. Nhưng khi đến núi Đăng Dương, ý thức của tiểu chỉ đã bị Tu Úc xóa bỏ. Cũng nhờ vậy, ta mới biết rằng Tu Úc đã hóa thành mèo trắng và ẩn náu trong Tô Phủ. Con mèo trắng khác ở Phủ Cao Tương Vương hiển nhiên cũng không đơn giản. Đêm mà yêu thai mất tích, Khương Hồi cũng vừa vặn xuất hiện ở chợ quỷ. Từ thứ nhẹ nhàng lắc ly rượu, vừa nhìn linh khí dao động từ Vương Phủ vừa chậm rãi nói. Từ lúc Khương Hồi lấy quả ký hồn ở Bất Tốc Lâu, ta đã cảm thấy nàng có chút kỳ lạ. Một thời gian không gặp, nàng đã trưởng thành rất nhiều và cũng có bí mật riêng của mình. Nàng khác với Khương Thịnh. Khương Thịnh tuổi tác đã lớn, tư tưởng cố chấp lạc hậu. Còn Khương Hồi đã được ta dạy dỗ nhiều năm. Nếu có thể lôi kéo nàng về phía ta, sẽ có lợi hơn nhiều so với việc giết chết nàng. Yến Huân cúi đầu nhấp một ngụm rượu thanh, dáng vẻ như cây tùng xanh giữa bầy hạc trắng, thanh nhã và uy nghiêm, tựa như tiên nhân bước ra từ bức tranh. Quận chúa Khương Hồi quá thực không tệ, ta đã từng thử dò xét nàng. Yến Huân nhớ lại, cánh tay vẫn còn đau âm ỉ, hắn không nhịn được bật cười nhẹ. Thông minh, quyết đoán, thấu hiểu mọi chuyện, khi cần thiết thì ra tay không chút do dự. Nếu mọi chuyện thuận theo ý ta, lẽ ra ngươi phải cưới Khương Hồi, để Khương Thịnh trở thành trợ lực của ngươi. Như vậy, việc lật đổ Vũ Triều sẽ bớt đi rất nhiều trở ngại. Từ Thứ liếc nhìn Yến Huân, lắc đầu nói, ngươi thật kém cỏi, nàng không chọn ngươi, khiến ta phải tốn bao nhiêu công sức. Khương Thịnh không dễ giết như vậy, ta đã nghĩ rằng Tu Úc có thể khiến hắn trọng thương trên đài dạ yến. Nhưng không ngờ Khương Hồi lại dùng chân thiên linh để đánh tổn thương nguyên thần của Tu Úc, giúp Khương Thịnh thoát khỏi một kiếp. Bây giờ Khương Thịnh đang ở thời kỳ đỉnh cao, không ai muốn đối đầu với ông ta, trừ khi bị dồn vào đường cùng. Yến Huân khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối. Khương Thịnh quả thật là một thiên tài trời phú, đáng tiếc lại rơi vào chỗ không xứng đáng, tiếp tay cho kẻ xấu. Ông ấy sớm đã nhận ra gốc rễ của đế quốc đã mục nát. Nếu không thì sao lại ẩn mình ở Nam Hoang nhiều năm như vậy? Năm đó, nếu ông ấy nghe lời khuyên của ngươi, thì đâu đến nỗi có ngày hôm nay. Nhân tộc ông ấy thề chết bảo vệ lại chẳng hề cảm kích ông ấy. Từ Thứ nhàn nhạt cười nói, đúng vậy, Khương Thịnh và Liệt Phong Doanh quá đặc biệt. Đó là một thế lực siêu nhiên đủ để quyết định mọi cục diện. Nếu không thể thu phục, thì phải tiêu diệt. Hiện tại, Phủ Cao Tương Vương như mặt trời ban trưa. Năm hầu bảy quý ai dám dâng lên sát tâm. Nhưng chỉ cần con long hổ này để lộ sự mệt mỏi, kền kền và sói đói sẽ ngay lập tức lao vào xé xác ông ta thành từng mảnh. Vậy tại sao ngươi không đợi đến khi hắn bộc lộ sự mệt mỏi rồi mới ra tay? Chẳng phải sẽ chắc chắn hơn sao? Yến Huân hỏi, không thể đợi được nữa. Từ Thứ lạnh lùng đáp, Khương Thịnh chưa chết, mà Phủ Cao Tương Vương lại vừa có thêm một đôi cánh nữa. Ý của ngươi là, kỳ hoàn người cũng có đạo thể bẩn sinh. Yến Huân trầm ngâm, Từ Thứ gật đầu, Khương gia chẳng mấy chốc sẽ có hai dị sĩ siêu nhất phẩm. Đến lúc đó, thiên hạ này sẽ không ai có thể lay chuyển được địa vị của bọn họ. Thiên mệnh đang nghiêng về phía Khương gia, nếu không ra tay bây giờ, sẽ không còn cơ hội nữa. Thiên mệnh, Yến Huân khẽ lẩm bẩm, ngón tay ngọc như ngà khẽ vuốt ve ly rượu đã dần nguội lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn hướng về phía tòa cung thành cao lớn, nơi ánh chiều tà đang lặn xuống sau bức tường thành, phủ bóng lên Hoàng Thanh như một con quái thú khổng lồ đang nhe nanh vuốt. Mười mấy năm trước, thiếu niên Từ Thứ đã đến Ngọc Kinh. Yến Huân nhìn thiếu niên có đôi mắt yêu dị như ngọc bích, chợt bừng tỉnh nhận ra thân phận của người trước mặt. Ngươi là huynh trưởng của ta. Ở nước Đông Di có một chuyện ai cũng biết, rằng vương hậu từng sinh hạ một thai chết. Nhưng nước Đông Di cũng có một bí mật ít ai biết, rằng vương hậu không sinh hạ thai chết, mà là một đứa trẻ với đôi mắt yêu dị. Đứa trẻ vừa sinh ra đã khóc vang rồi. Quốc quân rất vui mừng, nhưng khi nhìn kỹ, ông phát hiện đôi mắt của đứa trẻ lại phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Quốc quân hoảng hốt, lập tức vứt đứa trẻ đi. Đứa trẻ rơi xuống bậc thềm đá cứng, nhưng lại không hề bị thương. Quốc quân xác định rằng đứa trẻ là yêu tà giáng thế, lo sợ nếu chuyện này lộ ra sẽ mang đến tai họa diệt vong cho đất nước, bèn ra lệnh thị vệ đưa đứa trẻ đi thật xa rồi giết chết, và giết tất cả những ai biết về chuyện này. Chỉ có vương hậu là được giữ lại mạng sống. Vương hậu ủ ê suốt nhiều năm, cuối cùng cũng sinh được một bé trai khỏe mạnh. Quốc quân vui mừng đặt tên là Huân, nhưng vương hậu mãi không thể thoát khỏi nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng, lại phải đối diện với nỗi buồn khi mất đi đứa con thứ hai. Năm Yến Huân 6 tuổi, theo lệnh của Đế Diệp, một mình đến Ngọc Kinh làm con tin. Trước khi khởi hành, vương hậu mới nói cho hắn biết rằng hắn có một người huynh trưởng biến mất không rõ tung tích, sống chết không biết. Huynh trưởng của hắn mới chính là thế tử thực sự của nước Đông Di. Yến Huân thẫn thờ nhìn người huynh trưởng đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt của hắn quả thật yêu dị như lời mẫu thân hắn từng nói. Giống như con mắt của Đông Hải, sâu thẳm, đen nhánh, vô tình, sự xuất hiện của hắn dường như không phải để nhận lại người thân, mà là để hỏi Yến Huân một câu kỳ lạ. Nếu một ngôi nhà nguy hiểm lung lay sắp sụp đổ, ngươi sẽ làm gì? Yến Huân ngạc nhiên, không hiểu ý của hắn, nhưng vẫn trả lời theo bản năng. Ta sẽ thêm một mồi lửa. Nghe vậy, trong mắt Từ Thứ hiện lên một biển sóng xanh thẳm, kèm theo một nụ cười khó đoán. Rất tốt, hắn mỉm cười nói. Ta thấy vũ triều đã đến hồi kết rồi, bị thiên mệnh vứt bỏ. Nếu ngươi có lòng như vậy, thì ta sẽ giúp ngươi cầm lửa. Hồi tưởng của Yến Huân từ hồi ức trở lại hiện thực. Hắn nhìn những đám mây dày đặc đang cuộn trào trên bầu trời phủ Cao Tương Vương, nghĩ rằng đây chính là ngọn lửa đầu tiên mà Từ Thứ châm ngòi. Không ngờ rằng Khương Thịnh lại dám chống lại thánh chỉ của Đế Diệp. Từ Thứ sắc mặt u ám, trong lòng xuất hiện một chút bất an vì việc ngoài ý muốn này. Rốt cuộc đã sai sót ở đâu? Dung mạo của Khương Hồi chợt thoáng qua tâm trí của hắn. Từ Thứ đột nhiên nắm chặt ly rượu, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta đã nhầm? Không phải hắn, nhầm chuyện gì? Yến Huân tò mò hỏi, vì theo hắn biết, Từ Thứ gần như chưa từng phạm sai lầm. Nhưng Từ Thứ chưa kịp trả lời thì một cơn dao động kỳ dị từ hướng vương cung khiến hắn bất chợt ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy lập tức biến thành màu xanh biếc như ngọc bích, phản chiếu hình ảnh của một tòa tháp cao, đó là Quan Tinh Đài, nơi cao nhất trong vương cung. Sắc mặt Yến Huân cũng trắng bệch trong chốc lát, một uy áp vô hình đè nén khiến hắn cảm thấy ngực mình tắc nghẽn, khó thở. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chiếc ly đổ xuống, rượu chảy tràn ra ngoài. Yến Huân mất đi sự ung dung thường ngày, giọng run run hỏi, đó là loại lực lượng gì? Từ Thứ chăm chú nhìn Quan Tinh Đài, chỉ mình hắn có thể thấy luồng khí đen đang tỏa ra từ đó, như một làn độc chướng lan rộng khắp nơi. Trên đường phố, những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dưới uy áp của sức mạnh này, đều ngất xỉu ngã xuống đất, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Từ Thứ đột nhiên đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Chẳng lẽ là nàng? Là ai? Yến Huân hỏi. Từ Thứ nói từng chữ một. Động Huyền Vu Thánh, hạ, Khương Hồi gần như tiêu hao hết tinh hồn để thi triển vu thuật. Ba mũi tên nàng bắn ra khiến nàng rơi vào giấc ngủ sâu. Nàng mơ một giấc mơ rất dài, khuôn mặt mẫu thân gần như mờ nhạt ở trong giấc mơ dường như lại trở nên rõ ràng hơn. Nàng ở trong đôi mắt dịu dàng đó hấp thụ sức mạnh. Cánh đồng hoang mà ở trên lưng mẫu thân từng đi ngang qua. Những dãy núi mà nàng từng rong ruổi trong vòng tay của phụ thân. Ký ức thời thơ ấu lần lượt hiện về sống động như thật. Nàng dường như còn có thể ngửi thấy hương thơm nồng nàn và mãnh liệt của hoa cỏ năm hoang. Một mùi hương dễ khiến người ta lạc lối. Thân nhẹ hồn phiêu, dường như biến thành một con bướm. Nàng lờ mờ nhớ rằng, mình có một việc rất quan trọng phải làm. Cần gặp một người vô cùng quan trọng, nhưng thế nào cũng không thể nhớ ra đó là việc gì. Là người nào? Trong biển hoa có một bóng hình cao lớn chậm chậm tiến đến. Nàng tập trung nhìn kỹ, không khỏi vui mừng. Kỳ Hoàn, nàng gọi thầm một tiếng không lời. Nam nhân trong bộ quan bào đen không nghe thấy tiếng gọi của cánh bướm. Nhưng hắn vươn tay ra, để nàng đậu trên đầu ngón tay hắn. Tiểu Hồi, giọng nói trầm khàn khiến tim Khương Hồi thắt lại. Cuối cùng nàng nhớ ra chuyện quan trọng đó là gì? Người quan trọng đó là ai? Nàng vội vã bay khỏi người nam nhân nguy hiểm này, nhưng không kịp nên bị hắn nắm chặt đôi cánh mỏng manh. Cơn đau dữ dội khiến nàng rên lên một tiếng, thoát khỏi giấc mộng kỳ lạ và quái dị. Khương Hồi đột ngột mở mắt ra, thở dốc như cá mắc cạn. Cơn đau từ trong giấc mơ từ từ tan biến. Nhưng nam nhân trong giấc mơ lại càng chân thật hơn. Hắn vẫn mặc bộ quan bào đen ấy, ngồi bên giường nàng, cúi đầu nhìn nàng, trên tay còn cầm chiếc khăn đang lau mồ hôi cho nàng. Nàng gặp ác mộng rồi. Giọng của Kỳ Hoàn trầm ấm dịu dàng, như thể sự đối đầu sắc bén nơi hoang dã kia chỉ là một cơn ác mộng. Khương Hồi từ từ điều tức lại nhịp thở. Vết thương trên cánh tay đã được băng bó cẩn thận, nhưng cơ thể nàng vẫn yếu ớt, do đã dùng quá nhiều vu thuật. Khương Hồi muốn ngồi dậy, nhưng không còn chút sức lực, đành nằm im trên giường, lặng lẽ nhìn Kỳ Hoàn. Trên mặt nàng không có sự thù hận hay oán ghét, chỉ có vẻ xa cách. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Giọng của Khương Hồi khàn khàn. 3 ngày 3 đêm, Kỳ Hoàn đáp. Khương Hồi cảm thấy lòng mình trầm xuống. Điều đó có nghĩa là trong 2 đêm qua, nàng không gặp được Tiểu Hồi trong mộng. Mối liên hệ với U Minh Giới dường như đột ngột bị cắt đứt. Mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này giống như một giấc mơ. Nhưng nàng biết rất rõ, đó không phải là mơ. Tiểu Hồi chắc vẫn chưa biết con mèo đang ẩn náu bên cạnh Diệu Nghi là Tu Úc. Và từ thứ người đã ở bên cạnh nàng nhiều năm chính là hung thủ đã giết hại phụ thân nàng. Xung quanh nàng đầy rẫy nguy hiểm, nhưng Khương Hồi giờ đã không còn cách nào để báo cho nàng biết nữa. Kỳ Hoàn nhìn thấy nét lo lắng trong mắt Khương Hồi, nghĩ rằng nàng đang lo cho sự an nguy của Tô Diệu Nghi. Bèn nói, Tô Diệu Nghi đã được người của Liệt Phong Doanh bảo vệ rồi. Tô Hoài Anh tuyên bố ra bên ngoài rằng, Tô Tiểu Thư đã chết dưới tay yêu thú. Giờ nàng ta được tự do rồi. Khương Hồi hoàn hồn, ngước mắt nhìn thẳng vào Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn, giữa chúng ta không cần thiết phải nói dối nữa. Nói cho ta biết, người đã cấu kết với Tô Hoài Anh như thế nào? Kỳ Hoàn im lặng một lát, rồi mới đáp, 3 năm trước, vụ yêu tập ở Đài Giả Yến. Cơ thiếp Diên Cơ của Diêu Thái thực ra là một yêu tộc đổi ra mặt người. Nàng ta chính là người do Thái tử Chiêm và Tô Hoài Anh cài vào bên cạnh Diêu Thái. Nàng nghe theo lệnh của Tô Hoài Anh, thay tế phẩm bằng đèn lồng phúc điệp, dẫn đến vụ ngộ độc sau đó. Nghe vậy Khương Hồi chấn động, ánh mắt dao động, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra như đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là như vậy. Nàng ngước mắt nhìn Kỳ Hoàn. Người đã nắm được nhược điểm của hắn. Sau chuyện đó, Diên Cơ đã bị Tô Hoài Anh diệt khẩu. Kỳ Hoàn giải thích, Diên Cơ là yêu nên độc dược thông thường không giết được nàng. Tô Hoài Anh đã dùng một loại độc dược đặc biệt gọi là Hoa Điêu. Khi đó, Diên Cơ đã để lại một bức thư tự vẫn. Nhưng độc dược Hoa Điêu không phải là thứ mà một ca kỹ bình thường có thể có. Ta đã cẩn thận cho người thay thế thi thể của Diên Cơ. Chôn cất bằng tro giả, còn thi thể thật thì được giấu trong giám yêu tư. 7 ngày sau khi Diên Cơ chết, thi thể biến thành chim chóc, xác nhận suy đoán của ta. Khương Hồi suy luận, vậy nên ngươi đã lấy Hoa Điêu làm manh mối, tìm đến trên người Tô Hoài Anh, rồi chứng cứ này đã được ngươi dùng để uy hiếp hắn làm việc cho ngươi. Có lẽ không chỉ dừng lại ở đó, ngươi cũng đã đưa chứng cứ này cho Tát Ung, nên Tát Ung mới cắt đứt quan hệ với Tô Gia, giao quân lệnh cho ngươi. Tô Gia không muốn trở thành gia tộc tiếp theo như Diêu Gia, nên Tô Hoài Anh vì tự bảo vệ mình, nên nhất định phải kết thân, hay thậm chí đầu quân cho ngươi. Kỳ Hoàn im lặng gật đầu. Thần Hỏa Doanh, Liệt Phong Doanh, Giám Yêu Tư, còn cả những người thuộc hạ cũ của Cảnh Quốc, tất cả đều nằm dưới trướng của ngươi. Vì ngày hôm nay, Kỳ Tư Khanh ngươi đã mưu tính từ lâu rồi. Vũ Triều, không còn ai có thể ngăn cản được các ngươi nữa. Ánh mắt của Khương Hồi dần trở nên u ám. A phụ ta đã chết, không còn ai có thể ngăn cản các ngươi nữa. Đó chính là lý do mà Từ Thứ phải giết ông ấy sao? Trong khoảnh khắc này, rất nhiều câu hỏi từng khiến Khương Hồi băn khoăn bấy lâu nay đã có đáp án. Hóa ra ngay từ đầu Từ Thứ đã cố tình tiếp cận A phụ ta. Hắn cố ý để bản thân rơi vào cảnh khốn cùng, để A phụ ta cứu hắn, từ đó kết giao với Liệt Phong Doanh. Khương Hồi hồi tưởng lại những ký ức xa xưa. Nhiều kỷ niệm từ thuở nhỏ đã trở nên mơ hồ, nhưng khi đã biết được kết cục, thì mọi diễn biến lại trở nên rõ ràng. Hắn muốn A phụ ta trở thành cánh tay đắc lực của mình. Nhưng A phụ ta luôn một lòng vì đất nước, đạo tâm kiên định, không muốn tham gia vào cuộc nội chiến của nhân tộc. Từ Thứ không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ việc lôi kéo ông ấy. Nhưng cũng không thể để ông ấy trở thành trở ngại trong việc lật đổ Vũ Triều. Vụ yêu tập ở núi Đăng Dương, kẻ đã cùng âm mưu với Trúc Cửu Âm, chính là Từ Thứ, vị hiền giả của Nam Hoang, người luôn ẩn mình giữa hai tộc người và yêu, gần như biết rõ mọi thứ, tất nhiên cũng có cách biết về sự tồn tại của Động Trúc Long. Và giao dịch có thể khiến Trúc Cửu Âm đồng ý, chính là lật đổ Vũ Triều, tiêu diệt Ngọc Kinh, phá vỡ đại trận hộ quốc, thả tự do cho Trúc Cửu Âm. Nếu là người khác, có lẽ Trúc Cửu Âm sẽ không tin, nhưng Từ Thứ đã mưu tính nhiều năm, dựa vào danh tiếng, trí tuệ và năng lực của hắn, Trúc Cửu Âm sẽ tin tưởng hắn. Nhiều năm chủ tính, Từ Thứ luôn không thể lôi kéo được Cao Tương Vương, hắn chỉ còn cách tiêu diệt ông ấy. Thậm chí không từ bất kỳ thủ đoạn nào, ngoại trừ ta, chúng sinh đều bình đẳng. Đôi mắt yêu dị của Từ Thứ vẫn giữ ý cười nhưng không có chút hơi ấm nào. Nhiều năm đồng hành chỉ là một quân cờ của hắn. Khương Hồi hít sâu một hơi, cơn đau thắt nơi lồng ngực khiến mắt nàng đỏ hoe. Tu Vô, Tu Úc muốn giết A phụ ta thì thôi đi, nhưng ngay cả Từ Thứ, Tô Hoài Anh, Tát Ung, thậm chí là ngươi, các ngươi đều không buông tha cho ông ấy. Ông ấy đã làm gì sai? Cao Tương Vương và Liệt Phong Doanh là một lực lượng hùng mạnh đủ để thay đổi cục diện chiến trận. Nếu không thể dùng cho mình, cũng không thể để đối thủ dùng. Kỳ Hoàn giọng trầm thấp nói, sự tồn tại của ông ấy chính là trở ngại cho người khác. Vì vậy, họ đều muốn giết ông ấy. Khương Hồi cười gượng. Vì tư lợi của mình. Kỳ Hoàn gật đầu. Vì tư lợi của mình. Họa của Đài Dạ Yến bề ngoài là do yêu tộc gây ra, nhưng khi bóc trần từng lớp đều là do nhân tộc dàn dựng. Đám mây đen bao phủ Ngọc Kinh suốt nhiều năm không tan. Thần người, vu, yêu lần lượt xuất hiện. Người đời nói rằng thế gian không có quỷ, nhưng quỷ lại tồn tại khắp nơi. Cái chết thảm khốc của phụ thân gần như đã hủy diệt ý chí sinh tồn của Khương Hồi. Điều duy nhất giúp nàng tiếp tục sống, ngoài sự hận thù khao khát báo thù, chính là sự ủng hộ từ Từ Thứ. Nhưng giờ đây khi mọi chuyện đã rõ ràng, nàng mới nhận ra rằng từ đầu đến cuối, người mà nàng tin tưởng nhất lại chính là kẻ đã đùa bỡn nàng trong lòng bàn tay. Trên thế giới này, nàng đã mất đi người cha yêu thương nàng nhất, bằng hữu bao năm hóa ra chỉ toàn là tình cảm giả dối. Phu quân kết tóc xe tơ cũng trở thành kẻ thù xa lạ. Nàng chìm sâu trong vòng xoáy của những lời dối trá. Không ai có thể kéo nàng lên. Tất cả những bàn tay đưa về phía nàng đều đẩy nàng xuống vực sâu đen tối vô tận. Báo thù sao mà khó đến vậy? Khi kẻ thù mà nàng phải đối mặt là Thái Tể, Từ Thứ, Tu Úc, Tô Hoài Anh, thậm chí là Kỳ Hoàn. Đợi đến khi nhận ra điểm này, nàng đã vô lực xoay chuyển, nàng chỉ còn lại một cơ thể tàn tạ, thân thể đã bị gieo cổ tử, chỉ còn sống được vài năm. Trong nghìn ngày cuối cùng của cuộc đời, có lẽ nàng sẽ bị giam cầm trong hậu viện của vương phủ. Nhìn kẻ thù đạt được điều họ mong muốn, thay trời đổi ngày, sự mệt mỏi và tuyệt vọng như những cơn sóng lớn ập đến. Phủ trùm lấy người nàng, không biết từ lúc nào, khóe mắt nàng đã đẫm nước, nước mắt lặng lẽ lăn dài từ đôi mắt thấm vào mái tóc. Kỳ Hoàn thất thần nhìn giọt nước mắt trong suốt đó, trái tim hắn thắt lại, giọng khàn khàn khẽ gọi, Khương Hồi, hắn đưa tay định lau đi giọt nước mắt của nàng, nhưng tay hắn rơi vào khoảng không, Khương Hồi quay mặt đi, tránh khỏi bàn tay của hắn. Kỳ Hoàn, giọng nói khàn khàn của Khương Hồi vang lên, ta không hận ngươi, ánh mắt của Kỳ Hoàn khẽ động, ngước nhìn về phía Khương Hồi, đôi mắt đen láy như chấm mực của nàng phủ một lớp sương mờ ảm đạm. Nàng buồn bã và trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định. Dù miệng nói không hận hắn, nhưng nàng vẫn không muốn đối diện với hắn, có lẽ là lỗi của ta. Nếu 3 năm trước tại Tô Phủ, ta đưa ngươi đi, tất cả hẳn sẽ khác. Ánh mắt của Khương Hồi dịu lại vài phần. Trong đôi mắt lấp lánh chút thương nhớ và tiếc nuối. Ngươi sẽ không cần phải cô đơn khó nhọc suốt 3 năm. Không cần bán rẻ lòng tự trọng, chà đạp lên giới hạn của chính mình, làm tổn thương những mạng sống vô tội. À, phụ ta cũng sẽ không chết. Ta cũng không cần phải đối đầu với ngươi trong cuộc chiến này. Nếu như ta từng đến gần ngươi, hiểu rõ ngươi, chắc chắn ta cũng sẽ yêu ngươi. Nếu như trong miệng nàng, cũng là tất nhiên mà nàng đã trải qua. Ta đã nhìn thấy những đen tối mà ngươi phải trải qua. Cũng sẵn lòng cùng ngươi bước qua, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Khương Hồi yếu ớt nhắm mắt lại, giọng nói vì tuyệt vọng mà khàn đặc. Run rẩy nói, có lẽ đạo của ngươi thuận theo thiên đạo hơn bất kỳ ai. Đến gần chính đạo hơn, nhưng nó lại cách ta quá xa. Ta có thể hy sinh vì đạo của ngươi, như A Phụ ta thì không. Ta có thể hiểu cho ngươi, nhưng mãi mãi không thể tha thứ cho ngươi. Nàng không quay đầu nhìn hắn, vì sợ rằng mình sẽ mềm lòng. Trong kiếp này, nàng đã không thể thay đổi được bất cứ điều gì nữa. Nàng lắng nghe tiếng bước chân nặng nề của Kỳ Hoàn dần rời đi xa. Mơ hồ có tiếng thở dài vọng lại từ một nơi xa xăm. Túc Du không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng chắc chắn rằng Vương Cơ và Kỳ Tư Khanh đã cãi nhau. Hơn nữa có lẽ là loại cãi vã khó mà giải hòa. Kỳ Tư Khanh đã chuyển trở lại tiểu viện Thương Lê. Như thể quay về khoảng thời gian tân hôn, đêm nào hắn cũng đứng bên ngoài cửa sổ phòng của Vương Cơ rất lâu. Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của nàng mới trở về thư phòng nghỉ ngơi. Vương Cơ không phải là người vô lý, bên ngoài nói rằng nàng kiêu căng ngang ngược, nhưng Túc Du biết điều đó là không đúng. Nếu hai người họ cãi nhau, nhất định là Kỳ Tư Khanh đã làm điều gì đó không đúng. Nhưng Túc Du không dám hỏi nhiều, nàng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Kỳ Tư Khanh, mỗi ngày đều bẩm báo tường tận tình hình của Vương Cơ cho hắn. Đến ngày thứ bảy sau khi về phủ, Khương Hồi cuối cùng cũng khôi phục được chút sức lực, có thể xuống giường đi lại, ra vườn hóng gió ngắm hoa, thưởng thức cảnh sắc đầu hạ. Trong hoa viên xanh mướt một màu, hoa nở rực rỡ, nhưng dường như không có chút nào lọt vào đôi mắt đen láy của nàng. Ánh mắt nàng luôn mông lung, không biết ba hồn đã bay đi nơi nào. Túc Du nhìn vào đôi mắt u ám của nàng, trong lòng lo lắng vô cùng, nhưng may mắn thay Khương Hồi vẫn ngoan ngoãn uống thuốc, ăn uống đầy đủ để hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Kỳ Hoàn mỗi ngày ba lần nghe Túc Du bẩm báo, mặc dù Khương Hồi không muốn gặp hắn, nhưng biết sức khỏe của nàng đang dần hồi phục, hắn cũng cảm thấy có chút an ủi. Chỉ cần nàng chăm sóc tốt bản thân, dù là ghét hay yêu, hắn cũng không còn quan trọng đến vậy. Thế nhưng đêm đó, Kỳ Hoàn về phủ muộn, như thường lệ đi đến viện của Khương Hồi, nhưng hắn cảm nhận được dị thường. Một mùi tanh nhẹ của máu không thể giấu nổi cảm giác nhạy bén của hắn. Tim hắn thắt lại, không kịp nghĩ nhiều đã đạp cửa xông vào, thì nhìn thấy Khương Hồi tay cầm một con dao sắc, cánh tay đã bị cắt rách, máu tươi thấm đẫm tẩm y mỏng manh, khuôn mặt nàng tái nhợt, tay phải đang dùng máu làm mực, định vẽ lên pháp trận nhưng vì quá yếu mà run rẩy. Kỳ Hoàn kinh hoàng, không chút do dự, lập tức điểm huyệt nàng, đón lấy cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng mình. Cơ thể nàng không thể chịu đựng nổi một lần dùng vu thuật nữa. Kỳ Hoàn vừa đau lòng vừa hoảng sợ. Nếu hắn về chậm một chút thôi, sợ rằng nàng đã kịp vẽ xong phù chú. Lần trước nàng đã dùng nghi thức hiến tế nguy hiểm nhất, hắn đã dốc hết sức mới cứu được nàng. Nếu điều này lại tái diễn, ngay cả hắn cũng không thể cứu vãn. Khương Hồi yếu ớt dựa vào ngực Kỳ Hoàn, hơi thở như gió thoảng, nhẹ giọng nói, dù sao, ta đã trúng cổ tử, số ngày còn lại chẳng còn bao nhiêu. Kỳ Hoàn toàn thân chấn động, im lặng hồi lâu, khàn giọng nói, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Hắn bế nàng trở lại giường, cởi bỏ chiếc áo ngoài đẫm máu, cẩn thận lau sạch vết thương và băng bó cho nàng. Tại sao nàng lại mạo hiểm tính mạng để dùng vu thuật? Nếu nàng muốn đối phó với ai, cứ nói với ta. Ánh mắt của Kỳ Hoàn tối sầm xuống. Nếu nàng muốn đối phó với ta, cũng chỉ cần nói ra. Khương Hồi nhàn nhạt cười, trong mắt lộ vẻ chế giễu. Vậy tại sao ngươi không giết Tô Hoài Anh? Ta biết, trong lòng ngươi, đại đạo quan trọng hơn tư tình. Ta đã nói rồi, ta hiểu ngươi, cũng không làm khó ngươi nữa. Nhưng chuyện của ta, mạng của ta, không cần ngươi nhúng tay vào. Tay Kỳ Hoàn đang nắm lấy tay Khương Hồi đột nhiên siết chặt lại. Nhưng hắn không nỡ làm nàng đau, lòng bàn tay run rẩy vì kìm nén. Khương Hồi, hôm đó ở trên đại điện, là nàng thỉnh chỉ tứ hôn. Hơi thở của Kỳ Hoàn trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn Khương Hồi tăm tối và khắc chế. Bất kể nàng nhìn nhận cuộc hôn nhân này ra sao, hay nàng có hận ta thế nào, đối với ta, nàng là thê tử kết tóc của ta. Chuyện của nàng, mạng của nàng, một nửa là của ta. Ta sẽ không buông tay, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng, kể cả chính nàng. Khương Hồi sững sờ nhìn Kỳ Hoàn, nàng cảm nhận được sự giận dữ từ hắn. Nàng chợt nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn thể hiện cơn giận như vậy. Trong khi trước đây vị Kỳ Tư Khanh này, dù trong miệng người khác có độc ác lạnh lùng thế nào, nàng cũng chưa từng chứng kiến điều đó. Khương Hồi mím môi, cúi đầu không nhìn hắn, cũng không đáp lại. Kỳ Hoàn băng bó xong vết thương, liền mang theo bộ quần áo dính máu đi ra ngoài. Ngươi giải khai huyệt đạo cho ta. Khương Hồi hét lên với bóng lưng của hắn. Nhưng Kỳ Hoàn nhắm mắt làm ngơ, rời đi mà không đáp lại. Khương Hồi tức khắc có chút bối rối. Nàng thi triển vu thuật không phải để đối phó với ai, mà là vì nàng mơ hồ đoán được nguyên nhân nàng có thể trở về quá khứ có lẽ liên quan đến vu thuật. Còn việc trúng nhiếp hồn cổ chỉ là một sự trùng hợp. Lần đầu là do nàng thực hiện nghi thức hiến tế, còn lần thứ hai người thực hiện là Tiểu Hồi. Sau đó nàng mới nhớ ra, sau khi di hồn, cánh tay nàng bị thương, đầu ngón tay dính máu. Rất có thể là Tiểu Hồi đã thi triển vu thuật, nhưng chưa kịp bắn tên thì cả hai đã hoán đổi linh hồn. Tại sao khi nàng dùng máu thi triển vu thuật, lại dẫn đến việc hoán đổi linh hồn giữa hai người? Nhớ lại Từ Thứ từng nói rằng sức mạnh của Trúc U cần phải đốt cháy tinh huyết và thần hồn. Chẳng lẽ máu của nàng có liên quan gì đến Trúc U? Mấy ngày nay Khương Hồi dưỡng thân dưỡng hồn, chính là để chứng thực suy đoán của mình, thử thi triển vu thuật xem có thể hoán đổi linh hồn với Tiểu Hồi hay không. Nàng nhất định phải quay về quá khứ để nói cho Tiểu Hồi biết âm mưu của Từ Thứ. Dù biết việc đó có thể khiến nàng lại bị thương nặng lần nữa. Dù sao nàng cũng không còn sống được bao lâu. Không ngờ lại bị Kỳ Hoàn phát hiện và ngăn cản. Khương Hồi đang lo lắng không biết làm sao để giải huyệt và thử thi triển vu thuật lần nữa, thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên từ phía kia. Kỳ Hoàn trở lại, trong tay còn cầm theo một bọc đồ. Khương Hồi nghi hoặc cau mày, ánh mắt dõi theo Kỳ Hoàn, chỉ thấy hắn ở trước mặt mình ung dung cởi bỏ bộ quan phục rườm rà hoa lệ, để lộ thân hình săn chắc và cứng rắn. Ngươi! Khương Hồi không thể cử động, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, chỉ biết há hốc miệng. Kỳ Hoàn thay tẩm y, tiến thẳng về phía giường, bế Khương Hồi yếu ớt vô lực vào bên trong, rồi chính mình nằm xuống bên cạnh nàng. Ngươi đang làm gì vậy? Mặt Khương Hồi một trận đỏ một trận trắng, không thể tin được mà trừng mắt nhìn Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn vươn tay về phía Khương Hồi, khiến tim nàng chợt thắt lại. Nàng mơ hồ nhớ lại một vài điều mà mình nghe được từ Túc Du. Thì ra sau khi từ Liệt Phong Doanh trở về, Tiểu Hồi đã cùng Kỳ Hoàn chung giường chung gối. Khương Hồi không biết tại sao Tiểu Hồi lại giấu chuyện này, nhưng nàng nghi ngờ tình cảm của Tiểu Hồi dành cho Kỳ Hoàn là do chịu sự khống chế của nhiếp hồn cổ. Có lẽ nàng không nhận thức được mình đang làm gì, nhưng Kỳ Hoàn rõ ràng rất hiểu chuyện này. Giữa hai người bọn họ không chỉ có danh nghĩa phu thê, mà còn thực sự là phu thê, chỉ là hồi này không phải hồi kia. Khương Hồi lúc này không thể cử động, đối với tình cảm thu liễm và khắc chế, dù đối diện với sự cám dỗ hay thân mật của Kỳ Hoàn, nàng chưa bao giờ bước qua giới hạn đó. Càng đừng nói dám yêu Tư Khanh ở trước mặt này. Hắn tuy cũng là Kỳ Hoàn, nhưng với Khương Hồi, hắn không phải là cùng một người. Khi bàn tay ấm áp của hắn chạm vào người nàng, Khương Hồi bị phong huyệt đạo ngay cả cứng đờ người cũng không thể. Ngoài việc đỏ mặt và trừng mắt, nàng chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Tuy nhiên Kỳ Hoàn không làm điều khiến nàng sợ hãi. Những ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua cơ thể mềm mại của Khương Hồi, chỉ để giải huyệt đạo của nàng mà thôi. Khí huyết lưu thông trở lại, mang theo cảm giác tê dại và căng tức ở tứ chi, khiến Khương Hồi không nhịn được rên lên. Phong bế huyệt đạo quá lâu sẽ khiến khí huyết không lưu thông, gây tổn hại cho cơ thể. Kỳ Hoàn giải thích, nhưng nếu ta giải huyệt đạo cho nàng, nàng chắc chắn sẽ lại thử thi triển vu thuật. Vì vậy, hắn dừng lại một chút. Ta sẽ tự mình canh chừng nàng. Khương Hồi ngẩn người, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Hoàn. Nàng cảm thấy như mình tự chuốc lấy khổ. Nếu trước đây chỉ là giam lỏng, thì giờ đây nàng đã bị giam cầm thực sự. Nàng rất hối hận, đáng ra không nên chọn lúc nửa đêm để thi triển vu thuật. Biết vậy đã chọn lúc hắn lên chiều, nhưng giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Khương Hồi biết với tình trạng hiện tại, muốn chống lại Kỳ Hoàn là điều không thể. Điều duy nhất nàng có thể yên tâm là dường như hắn không có ý định gì khác. Nói là canh chừng, nhưng cũng chỉ thực sự canh chừng mà thôi. Hắn nằm ngay ngắn ở mép ngoài, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khương Hồi tưởng rằng hắn đã ngủ say, vừa định cái chút hành động thì hắn lại mở mắt. Khương Hồi tự cười chế nhạo mình, nàng hiểu rất rõ sự cảnh giác của một dị sĩ siêu nhất phẩm. Thật thừa thãi khi thử làm điều này. Nàng vốn nghĩ rằng khi nằm chung giường với Kỳ Hoàn thì mình cả đêm sẽ không ngủ được. Nhưng có lẽ là vì vết thương nặng và mệt mỏi, hoặc có lẽ là vì cơ thể nàng đã quen với nhiệt độ và hơi thở của hắn. Sau khi trăn trở một lúc, cuối cùng nàng vẫn dựa vào Kỳ Hoàn mà chìm vào giấc ngủ. Đầu vô thức tựa lên vai phải của hắn, nghe thấy hơi thở của nàng dần đều đặn, Kỳ Hoàn mới mở mắt ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, truyền từng sợi linh lực vào cơ thể, bù đắp nguyên khí bị hao tổn của nàng. Hắn nhìn nàng suốt cả đêm, khi nhắm mắt ngủ say, nàng vẫn như tiểu hồi trước đây, người hoàn toàn tin tưởng và yêu hắn. Tiểu hồi, Kỳ Hoàn thì thầm không tiếng động, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán mềm mại của nàng. Cách chương.